Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1131, chương 1135. Tử thần versus ma tôn. Sao giấy trắng, có vấn đề về số chương. Không ảnh hưởng nội dung chuyện. Bầu không khí quỷ dị để 10 vạn đại quân toàn đều yên tĩnh trở lại. Những người bình thường này có lẽ còn sẽ không cảm thấy trước mắt nam tử này uy hiếp là có ý gì. Có hậu quả gì không? Thế nhưng là thân là ma tộc nhân. Bọn hắn thế nhưng là tại quá là rõ ràng. Ma tộc trọng lâu là ai? Cái kia không chỉ có chỉ là ma tộc vương giả. Càng là tam giới lục đạo đỉnh tiêm cao thủ. Đừng nói trước mắt người này. Liền xem như đương kim thần giới thiên đế cũng không dám như vậy nói thẳng uy hiếp ma tôn trọng lâu. Nhưng là bây giờ hắn nói. Như vậy, nghênh đón mà tới. Tất cả ma tộc nhân toàn đều nhìn về ma tôn trọng lâu. Chỉ gặp trọng lâu cũng là sững sờ nhìn xem vệ tử thanh. Giống như vậy chưa kịp phản ứng bình thường. Bất quá rất nhanh, trọng lâu liền cười. Trên mặt mang hơi cười. Thế nhưng là ánh mắt bên trong lãnh mang lại là càng thêm lăng liệt. Cái này trọng lâu, phàm là tức giận a, có ý tứ, mấy ngàn năm, liền là lúc trước phi bồng cũng không dám nói uy hiếp ta. Mà bây giờ, ta lại bị một phàm nhân cho uy hiếp. Có ý tứ, có ý tứ, vệ tử thanh vẫn như cũ là nhàn nhạt nhìn xem trọng lâu. Vậy đúng vào lúc này, trọng lâu vung tay lên. Thao thiên sương mù màu đen từ trước người hắn tràn ngập ra. Bao phủ toàn bộ thiên địa. A a a a, vô số tiếng kêu thảm thiết từ trong chiến trường truyền đến. Chỉ gặp cái này chút hắc vụ giống như có ý thức bình thường. Chính tranh sợ sau nhào tới cái kia chút ma tộc đại quân. Dương Thuật hoảng sợ lấy. Hắn tận mắt lấy bên cạnh cái này bị chỉ gặp như là tổ tông cung phụng bình thường ma tộc lãnh tụ giữ. Tận biến thành đầy bạch cốt. Không chỉ là hắn, mấy ngàn ma tộc đại quân đồng dạng là như thế. Phong, thổi qua, mấy ngàn bộ xương khô tại cái này dưới uy phong. Hóa thành bay bụi, trực tiếp tiêu tán ra. Toàn bộ chiến trường đâu còn có một cái ma tộc người tôn. Liền là di trời tối sương mù. Cũng là quy về không có đức hạnh. Chiến trường vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đều bị một màn này dọa sợ. Phải biết, cái này ma tộc thế nhưng là Dương quốc đại quân lợi khí. Nhưng là bây giờ, bất quá là trong nháy mắt, cái này lợi khí liền hủy chi lười biếng tận. Loại thủ đoạn này, để này một đám người bình thường triệt để dọa sợ. Nhất là Dương Thuật, càng là run rẩy hai chân não hải trống không. Đáng tiếc là, giữa sân hai cái nhân vật chính căn bản không có ai đi để ý tới bọn hắn. Thậm chí liền là hai người đều không có đi xem đây hết thảy. Vẫn như cũ là nhìn đối phương. Ngươi muốn ta cho ngươi cái giải thích. Lời giải thích này, đủ sao? Trọng lâu lạnh cười nhìn lấy vệ tử thanh. Hắn sẽ không đi giải thích nói. Một nhóm người này tất cả đều là giấu giếm hắn tại ngược lại làm cái này chút. Vậy sẽ không nói cho hắn. Liền là hắn không xuất thủ ngăn cản cái này chút. Mình vậy sẽ đích thân kết thúc loại này buồn cười nịnh bợ hành vi. Mình xác thực biết phi bồng chuyển thế ở chỗ này. Nhưng là, vô dụng, hiện tại phi bồng căn bản không phải cái kia phi bồng. Là để không nổi mình hứng thú. Bất quá bây giờ rất tốt. Bởi vì, hiện tại xuất hiện cái để cho mình cực kỳ muốn giết người. Cần gì chứ? Vệ tử thanh nhìn xem trọng lâu có chút bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là muốn một lời giải thích, ngươi chỉ cần mang đi bọn hắn, cái này cùng một chỗ cũng làm không có phát sinh chính là. Làm gì giết hắn nhóm, ngươi tại thương hại hắn nhóm, trọng lâu lạnh lùng nói, ta chỉ là không muốn động thủ, nhất là cùng ngươi, giết, cùng không giết, cái này nhìn bất quá là trọng lâu hành vi, nhưng là vậy là trọng lâu uy hiếp, hắn vệ tử thanh giải thích. Lời giải thích này làm như vậy giòn cùng trực tiếp. Như vậy đối với vệ tử thanh vừa mới nói uy hiếp đâu. Cái này tuyệt đối so với cái này đại giới càng khủng bố hơn. Nhưng ngươi có lựa chọn dư địa sao? Trọng lâu lạnh cười nhìn lấy vệ tử thanh. Ngươi hẳn phải biết, có mấy lời, không thể nói. Nói liền là đùa lửa. Mà cái này lửa, nếu bốc cháy, lúc nào kết thúc, vậy liền không phải là ngươi có thể quyết định, mà là bản tôn. Trọng Lâu chưa bao giờ tại Vệ Tử Thanh trước mặt nói qua bản tôn hai chữ này. Nhưng là bây giờ nói, hết thảy đã không tất yếu tại nói nữa. Chuyển sang nơi khác, ta cùng ngươi. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem Trọng Lâu. Trọng Lâu trên mặt băng lãnh rốt cục biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Ngươi không sai, bản tôn, như ngươi mong muốn. Nói xong vung tay lên, trước mắt hư không đột nhiên nứt, một bước bước vào, trong nháy mắt biến mất. Nhìn xem rời đi Trọng Lâu, Vệ Tử Thanh mắt nhìn Khương Quốc phương hướng, cuối cùng thở dài, đi theo bước vào, chuyến đi này, Khương Quốc vận mệnh, cũng chỉ có ném vào Long Dương trong tay. Hai người toàn bộ biến mất. Thế nhưng là Dương Thuật còn có 100.000 Dương Quốc đại quân vẫn là ngây ngốc động liên tục cũng không có động, từ đầu tới đuôi, bọn hắn thậm chí ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Bất quá, rất nhanh Dương Thuật liền kịp phản ứng. Ma tộc đại quân phá vỡ Thông Châu phòng ngự, cái này đã đủ rồi. Toàn bộ Khương Quốc khó khăn nhất cũng chính là Thông Châu. Thông Châu vừa vỡ, ma tộc đại quân kỳ thật vậy không có bao nhiêu tác dụng. Duy nhất, liền là để bọn hắn bước chân càng thêm cấp tốc thôi. Mà bây giờ, ma tộc đã diệt, như vậy cái này Khương Quốc. Đại quân mở phát, kiếm chỉ gừng vương đô. Thiên ngoại thiên, đây là tam giới cùng sáu đạo chỗ giao giới. Hỗn độn một mảnh, rất là lành lạnh, không có chút nào sinh cơ. Có chỉ là hắc ám cùng trống rỗng. Thế nhưng là liền là ở chỗ này, một đỏ một trắng thân ảnh chính hư đứng ở nơi này. Tương đối lấy, cũng cho cái không gian này mang đến một điểm sinh cơ. Ngươi không sai, còn muốn nói ngươi sẽ không tới. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là không có thất tín. Như thế nào thất tín? Vệ Tử Thanh có chút một cười. Ma Tôn đã có thể cân nhắc đến thiên hạ thương sinh. Như vậy tại hạ cũng phải cân nhắc. Cái này không đến hậu quả a. Thiên ngoại thiên, ngăn cách, ở chỗ này một ngày. Mặc dù không có khoa trương như vậy nói là phàm gian một năm. Nhưng một tháng, cũng là dư xài. Mà ở chỗ này, mặc kệ hai người làm sao chiến đấu, vậy sẽ không đi ảnh hưởng tạm biệt để hắn. Không nói Trọng Lâu muốn cùng Vệ Tử Thanh đánh. Vệ Tử Thanh cũng muốn cùng cái này Trọng Lâu đánh một chút. Nhìn xem cái này chân tiên tu vi Trọng Lâu, đến cùng có thể khủng bố cỡ nào sức chiến đấu. Trọng Lâu không có ở nói chuyện, vẫy tay nhất truyền, trên cánh tay lập tức xuất hiện một thanh toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc quang mang cánh tay. Lưỡi đao, trên thân áo giáp đồng dạng che kín hào quang màu đỏ. Ma giới chí tôn, Trọng Lâu. Vệ Tử Thanh không nói gì, có chút một cười. Toàn thân quần áo màu trắng bắt đầu nhiễm lên màu đen. Sau lưng màu đen mặc kiếm xuất hiện. Chấn động, kiếm ngân vang. Sau đó, bị Vệ Tử Thanh nắm trong tay. Màu đen tử thần lại hiện. Đây là từ tử thần sau khi ra ngoài. Vệ Tử Thanh tại một lần sử dụng tử thần năng lực. Đó cũng không phải bởi vì tử thần trạng thái dù sao phong cách. Mà là bởi vì, Trọng Lâu lực lượng thuộc về ma lực. Tử thần chi lực có được khắc chế hiệu quả, tại cái này trạng thái dưới, có thể lớn nhất phát huy ra Vệ Tử Thanh lực lượng. Nhân gian tử thần, Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh nhìn xem Trọng Lâu, chậm rãi mở miệng, hai người vẫn như cũ nhìn nhau. Nhưng là, trên thân hai người màu đỏ cùng màu đen khí tức đang tại dần dần cất cao lấy. Thẳng đến, này khí tức. Trực tiếp diễn biến thành nồng đậm hỏa diễm tại cũng vô pháp lên cao sát cái kia. Hai người, động, màu đen mặc kiếm, màu đỏ cánh tay lưỡi đao. Trong nháy mắt này, hóa thành hai đạo đen đỏ tàn ảnh. Xuyên phá hư không, xé rách không gian, hung hăng đánh nhau. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.